Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4213, Thần Chi Thủ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mặc dù Hư Vương trong lòng tổng tức giận Ninh Thư hơi một tí nói năng lượng. Mỗi ngày đều tại ngấp nghé hắn đồ vật. Nhưng có một số việc, nói tiền nói năng, lượng thể, thật là đơn giản nhất. Không có nhất gánh vác sự tình, có thể sử dụng năng lượng thể giải quyết sự tình đều không phải đại sự. Hắn hiện tại đại sự chính là không có người, không ai có thể làm thành chuyện gì, đến nỗi Phạt Thiên, Hư Vương cũng không cảm thấy Phạt Thiên sẽ nghe mình, sẽ cùng chính mình nháo, không có chuyện còn có thể cùng chính mình chỉ đùa. Một chút, này nha cũng không thể nhanh như vậy gâu đai. Tốt xấu muốn chờ hắn có người có. Thế mới gâu đai. Này sẽ Hư Vương mang theo một chút thực tình hỏi. Có phương pháp gì không có. Thể cấp cứu một chút. Cẩn Kỷ lắp bắp đứng ở bên cạnh. Xích lại gần nhìn thấy một trương khô bại mặt. Hắn sửng sốt một chút. Đem thịt khô đưa Ninh Thư bên miệng. Thế nhưng là. Trương này khô bại mặt không phản ứng chút nào. Phạt Thiên. Có thể hay không đừng đánh nháo. Ta đây không phải đang nghĩ. Biện pháp sao? Ngậm miệng. Hư Vương ngậm miệng. Đông Lam muốn hỏi là biện pháp gì? Nhưng nhìn đến Phạt. Thiên sắc mặt không tốt. Cũng không dám quấy rầy. Đi sang một bên chờ. Ta đi cho các ngươi tìm một chút ăn. Tâm tình không tốt. Càng phải ăn chút đồ. Ăn ngon. Mặc dù có thạch nhũ có thể cung cấp năng lượng. Nhưng là đồ ăn là. Không giống nhau. Nàng ra hang động đá vôi, khắp nơi tìm kiếm thức ăn. Đáng tiếc nơi này không có đồ ăn, sinh cơ cùng năng lượng đều bị tranh đoạt đi. Nơi nào có năng lượng, mọc ra cái gì đồ ăn? Không công mà lui, Phạt Thiên một tấc lau Ninh Thư thân thể, đem vặn vẹo thành đề tuyến, như con rối thân thể từng cái bãi chính, xương cốt đã đứt gãy, mềm nhũn, chỉ còn một lớp da bánh bao bọc lấy. Một ít mảnh xương vụn sẽ còn đâm rách làn da. Cỗ thân thể này chính là nhìn vô cùng thê thảm a. Hư Vương rất tức giận. Muốn chém giết muốn dốc thịt giết chính là. Vì cái gì? Muốn như vậy ngược. Loại này lăng. Ngược có phải bị bệnh hay không a? Một thanh kim sắc chìa khóa theo trong quần áo phủi ra. Hư Vương nhìn thấy. Chìa khóa. Muốn nhặt lên. Lại bị Phạt Thiên giành trước. Phạt Thiên thu hồi chìa khóa vàng. Hư Vương bĩu môi. Phiền nhất Phạt Thiên. Loại này bộ dáng. Đây coi là cái gì nha. Tiếp xuống. Phạt Thiên lấy ra các loại bình bình lọ lọ. Hư Vương muốn hỏi. Đây là vật gì. Bất quá xem Phạt Thiên dáng vẻ. Căn bản liền sẽ không phản ứng. Chính mình. Cũng không tiện quấy rầy hắn. Phạt Thiên vặn ra cái bình. Đem nước vẩy vào trên thi thể. Lại rửa tay một. Cái, Hư Vương cùng Đông Lam nhìn hắn. Hư Vương hỏi, đây là chất lỏng gì? Hắn ngửi, ngửi, có rất nồng nặc sinh cơ. Hắn nuốt một hơi nước bọt. Phạt Thiên không có để ý hắn. Hư Vương ở trong lòng dựng thẳng ngón giữa. Người ngạo cái gì ngạo? Bất quá coi như Phạt Thiên rất ngạo. Hư Vương cũng không có cách nào đối với hắn làm cái gì. Hơn nữa, Phạt Thiên cũng không có nghĩa vụ trả lời hắn. Hư Vương vô ý thức sờ. Về phía năng lượng thể. Quăng ngươi một cái túi năng lượng thể. Xem ngươi. Còn thế nào ngạo. Bất quá bây giờ loại tình huống này không tới phiên hắn làm sằng làm bậy. Ngược lại là Đông Lam nói. Phạt Thiên. Trên người nàng đã không có một chút. Sinh cơ. Đã trở về hư không ôm ấp. Ngươi làm những này cũng là vô dụng. Phạt Thiên. Có hữu dụng hay không quan trọng thử một chút. Hư Vương rất khó chịu, vì cái gì hắn hỏi liền không trả lời, người khác hỏi, liền trả lời, như vậy khác nhau đối đãi. Mẹ nó, Hư Vương có loại bị bài xích bên ngoài cảm giác cũng không tốt. Hắn chen vào, nói, ta cảm thấy nàng như vậy là sống không được. Phạt Thiên lườm hắn một cái, có biết nói chuyện hay không nha, sẽ không nói, cũng không cần nói, Hư Vương. Ta mẹ nó chính là nhất thời khẩu sốt ruột mà thôi. Không có muốn nguyền rủa. Nàng ý tứ. Phạt Thiên nói. Ta sẽ tận lực. Hư Vương xem Phạt Thiên cùng chính mình nói như vậy, trong lòng thoải mái nhiều, ta đây giúp ngươi trông coi, cần chúng ta làm cái gì ngươi liền nói. Đợi nàng sống lại, ta cũng coi là ân nhân cứu mạng của nàng. Ta nhìn nàng làm, sao có ý tứ cùng ta đòi tiền? Ân cứu mạng muốn lấy thân báo đáp, không muốn nàng lấy thân báo đáp. Chỉ cần nàng nghe hắn nói liền tốt. Phạt Thiên mí mắt giựt một cái. Cái gì lấy thân báo đáp? Ta lại bên trong tiểu thế giới xem trong hộp người nói. Ân cứu mạng lấy thân báo đáp đâu? Hư Vương nói. Phạt Thiên, vậy ngươi nghe qua, ân cứu mạng, kiếp sau cây nữ lang tương báo. Hư Vương mờ mịt, chưa từng nghe qua, ý gì? Phạt Thiên đem một bình chất lỏng đổ vào trên thi thể. Tại loại chất, lỏng này ra chỉ hạ, vốn dĩ không có chút nào sinh cơ thi thể đều trở nên sinh. Cơ bừng bừng nha, Đông Lam cảm ứng được loại này sinh cơ, hơi kinh ngạc, nhanh lên thổi một cái. Bong bóng, đem động cửa động chắn đứng lên, phòng ngừa những này sinh cơ tàn, mát, hấp dẫn một ít chủng tộc tới. Bình thường mà nói, đại lượng sinh cơ nhanh chóng tụ tập lại, nói rõ nơi này, có thứ gì sinh ra. Hư Vương có đôi khi còn không có một đứa bé đáng tin cậy. Bất quá Hư Vương bản thân liền là một cái con non, chỉ là dài một cái to con. Con Jun đã chịu đựng qua thứ nhất giọt thạch nhũ năng lượng rèn luyện. Thân, thể trong có cái gì bị phá hủy, lại nhanh chóng trùng kiến. Trùng kiến sau trở, nên cứng cáp hơn. Hắn đem chính mình thu thập một phen. Đi qua đối Phạt Thiên hỏi. Có cái gì, muốn ta hỗ trợ? Phạt Thiên nhìn hắn một cái. Lắc đầu, không cần, chớ quấy rầy ta liền tốt. Tiếp theo hắn phải làm chính là việc tốn sức. Hơn nữa có thành công hay không? Còn chưa nhất định đâu. Con Jun nói một tiếng tốt liền đến bên cạnh. Rất ít phát ra âm thanh. Hư Vương nhịn không được hỏi. Người thật có biện pháp nha. Đều thành như vậy, còn có thể cứu sống. Nghĩ gì thế? Phạt Thiên, đều nói. Đừng quấy rầy ta. Hư Vương bĩu môi. Ngồi xuống con Jun bên cạnh. Cùng tham tài so sánh. Này nha, thật không thảo hỉ. Không phải liền là một cái roi. Lão tử vẫn là hư không chi vương đâu. Lão tử có rất nhiều năng lượng thể đâu. Phạt Thiên hít thở sâu một chút. Đem tay vươn vào Ninh Thư trong cổ. Một đôi tay xuyên thấu làn da. Không có tại trên da mở lỗ. Tay lại duỗi đi vào. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Nhìn hắn tay tại Ninh Thư cổ trong lúc đó. Xuyên qua. Hắn đang làm cái gì? Mà Phạt Thiên trên đầu đã mồ hôi lạnh rơi, liền ánh mắt đều mờ đi. Chẳng phải có thần thái, mới không có bắt đầu bao lâu, hắn liền đã rất mệt mỏi. Người ở chỗ này không dám thở mạnh, sợ phát ra một điểm động tĩnh ảnh hưởng đến Phạt Thiên, liền Cẩn Kỳ cũng không dám cự tuyệt. Hàm chứa thịt khô ở trong miệng, chậm rãi hút lấy thịt khô trong hương vị đến làm dịu đói. Không biết Phạt Thiên đang làm cái gì, nhưng có thể cảm giác được, hắn chuyện, làm bây giờ phi thường vất vả. Dần dần, Phạt Thiên thân thể đều tại run nhẹ, nhẹ, nhưng là một đôi tay lại rất ổn định, nhưng là không ai dám quấy rầy, liền sợ thất bại trong gang tấc. Mặc dù không biết hắn đang làm cái gì, nhưng có thể cảm giác, hắn làm sự tình, chỉ sợ phi thường không tầm thường, thật tại cứu người. Đông Lam ánh mắt sáng rực, nếu như vậy đều có thể cứu sống, như vậy Phạt Thiên, sợ rằng sẽ trở thành rất nhiều hư không chủng tộc thượng khách. Mỗi cái chủng tộc đều có trở về hư không ôm ấp thời điểm. Nhưng nếu như có, thể kéo dài thời gian này cũng là đáng. Hư không chủng tộc xưa nay không cảm thấy chính mình tuổi thọ dài. Tựa như, nhân loại chi tại bò sát đồng dạng. Hết chương.